Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 277, chương 278, Hồng Hoang Đại Sự. Dương An ngồi tại Yến Khách Đại Điện, thưởng thức Quỳnh Tương Ngọc Dịch, bình tĩnh nói, Chu Thành, ngươi nói, lần này Vu Yêu Đại Chiến, có thể hay không đem Bất Chu Sơn đụng ngã? Chu Thành nói, nếu quả thật đem Bất Chu Sơn đụng ngã, người nào đến bổ thiên? Bây giờ, nữ hoa còn không có thành thánh, Càn Khôn đỉnh tại Chu Thành trong tay. Hiển nhiên, nữ hoa còn không có bổ thiên năng lực. Dương An nói chuyện với Chu Thành, dùng là thần thức truyền âm, lấy hai người tu vi, cho dù là thánh nhân ở bên, cũng vô pháp nghe trộm hai người nội dung nói chuyện. Yêu Hoàng điểm đủ binh mã về sau, hướng Dương An nói, thánh nhân, Vu tộc hung hăng ngang ngược, cũng dám phá hư bản đế đăng cơ đại điển, ta lúc này liền đi chiếu cố Vu tộc, để Vu tộc biết ta yêu tộc không phải dễ khi dễ. Dương An khoát khoát tay, nói, đi thôi, đợi Đông Hoàng Thái Nhất quay người thời điểm, lại dặn dò một câu. Đừng đem trời giáng băng. Ách, Đông Hoàng Thái Nhất không hiểu Dương An nói chuyện là có ý gì. Lúc này, Vu tộc tề tụ Bất Chu Sơn chân, thập nhị tổ vu như 12 tòa đại sơn, mỗi một cái tổ vu bản thể đều cao đến ngàn vạn trượng. Hành tẩu thời điểm, nuốt gió thổi mây, hiển thị rõ tiên thiên thần thông. Thập nhị tổ vu sau lưng, đứng lấy mấy vạn đại vu. Đại vu mặc dù không có tổ vu thân thể to lớn, lại vẫn có 1 triệu trượng. Đại vu sau lưng đứng đấy lít nha lít nhít vu tộc binh lính. Vu tộc binh lính cao 100.000 trượng. Dương An mở ra thiên nhãn, nhìn thấy Bất Chu Sơn dưới chân vu tộc về sau, cảm thán nói, vô luận là yêu tộc vẫn là vu tộc, bọn họ đều quá to lớn, đối Hồng Hoang đại địa ảnh hưởng quá lớn, cũng khó trách thiên đạo muốn đào thải hai chủng tộc này. Chu Thành nói, không phải vậy, không có thể trách bọn hắn thân thể to lớn, chỉ có thể trách Vu Yêu lưỡng tộc không biết thiên thời, chỉ biết tranh đoạt, đánh vỡ Hồng Hoang thế giới. Một lát sau, hai đại yêu hoàng mang theo hai vị yêu sư, thập đại yêu thần, 360 thần tướng, cùng mấy triệu đại yêu đi vào Bất Chu Sơn chân. Yêu tộc thanh thế tuyệt không yếu tại tổ vu, yêu tộc hóa thành bản thể về sau, thân thể cũng cực kỳ to lớn. Dương An nhìn lấy vu tộc cùng yêu tộc rằng co, nói, cái này hai tộc đều là tiên thiên thần linh, lại thân có tiên thiên thần thông, khó trách hội đem bầu trời đều đánh vỡ. Vu tộc cùng yêu tộc vốn là không đúng bản, như là trời sinh tương khắc. Hai tộc gặp mặt về sau, không nói nhảm, trực tiếp đánh, mỗi người thi triển tiên thiên thần thông. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, đại lượng thần thông bí thuật tại Bất Chu Sơn chân bay loạn. Tổ vu, đại vu, yêu hoàng, yêu thần, yêu tướng còn tốt, tiểu vu cùng tiểu yêu nhóm thì bi kịch. Chỉ cần bị thần thông bí thuật đụng phải, không chết thì bị thương. Liên miên tiểu vu cùng tiểu yêu ngã xuống. Bất Chu Sơn chân máu chảy thành sông. Thảm liệt tình huống tuyệt không thua kém thượng cổ tam tộc đại chiến. Theo thời gian chuyển rời, chiến đấu tiến vào gay cấn. Bất Chu Sơn bị hai tộc đánh cho rung động động. Mắt thấy trời muốn bị hai tộc đánh vỡ. Bầu trời sắp chút xuống, Hồng Quân đạo tổ xuất hiện lần nữa, nói, tốt, dừng ở đây, thánh nhân lên tiếng, thiên địa chấn động, pháp tắc đi theo, thần thông bí thuật lắng lại, Vu Yêu lưỡng tộc đánh vỡ sông núi bị thiên địa pháp tắc vuốt lên. Hoa cỏ cây cối một lần nữa tỏa ra sự sống, Vu Yêu lưỡng tộc bị thiên địa pháp tắc định tại nguyên chỗ. Dừng lại đại chiến. Làm hai tộc nhìn thấy tử thương vô số tộc nhân lúc, trong mắt tràn ngập cừu hận. Tổ vu cộng công nộ hống nói, yêu hoàng, ta Vu tộc cùng ngươi yêu tộc không chết không thôi. Đương nhiên, hắn chỉ là hô một câu, lại không có động thủ. Vừa đến, thánh nhân ở hiện trường. Thứ hai, thiên địa pháp tắc giam cầm cộng công. Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn sắc mặt cũng không phải âm trầm. Hai vị yêu hoàng không nói gì, chỉ là dùng zin lợi ánh mắt nhìn chằm chằm Vu tộc. Hiển nhiên, lần này đại chiến để hai tộc cừu hận càng sâu. Đợi thời cơ chín muồi, hai tộc sẽ còn đại chiến. Hồng Quân nói, sau đó, yêu tộc trưởng thiên, Vu tộc trưởng địa, không can thiệp chuyện của nhau, không thể phát sinh đại chiến. Thánh nhân mở miệng, nói sao làm vậy? Thiên đạo hưởng ứng, trong hư không xuất hiện thiên đạo chi nhãn, vô tình mà lạnh lùng thiên đạo chi nhãn nhìn chằm chằm Vu yêu lưỡng tộc. Phảng phất, chỉ cần hai tộc không theo, liền sẽ rơi xuống thiên phạt. Hai vị yêu hoàng cảm nhận được thiên đạo uy áp, cung kính nói, tuân thánh nhân pháp chỉ. Thập nhị tổ Vu cúi đầu xuống, nói, tuân thánh nhân pháp chỉ. Tán đi. Hồng Quân phất phất tay, đem Vu tộc rời về gia tộc lãnh địa, yêu tộc rời hồi thiên giới. Chiêu này, để Vu tộc cùng yêu tộc chấn kinh. Dương An nhìn thấy chiêu này, nói, Chu Thành, đây không phải thánh nhân thủ đoạn. Xem ra, Hồng Quân đã hợp đạo, có thể sử dụng thiên đạo chi lực. Dương An nói xong, nhìn hướng lên bầu trời. Đạo trời là gì? Làm thế giới sửa chữa. Dương An so với người khác càng hiểu trời. Có thể nói, hắn cũng là trời. Ta là trời sao? Dương An tự hỏi một câu, nhưng không ai có thể trả lời hắn vấn đề. Đạt tới hắn cảnh giới cỡ này về sau, rất nhiều thứ đều cần hắn tự mình lĩnh ngộ. Vu yêu lưỡng tộc ngưng chiến về sau, yêu hoàng đăng cơ đại điển tiếp tục tiến hành. Dương An cùng chư vị tiên thiên thần linh còn tiếp tục hưởng dụng mỹ thực. Trong nháy mắt, lại qua mấy trăm năm, Hồng Quân lần nữa giảng đạo, lần này giảng nói càng cao thâm hơn, đều là chuẩn thánh cùng thánh nhân chi đạo. Đại đa số tiên thiên thần linh đều nghe không hiểu, chỉ có Tam Thanh cùng số ít người nghe được cái hiểu cái không. Ngàn năm kỳ hạn qua đi, Hồng Quân nói, giảng đạo kết thúc. Ta đem vào hôm nay hợp đạo. Lão sư, chúng thần hô to, giống như đang khuyên ngăn trở Hồng Quân hợp đạo. Đương nhiên, đây chỉ là một hình thức. Về sau, Hồng Quân ngay trước mặt mọi người hợp đạo, ẩn vào trong hư vô. Cùng lúc đó, Hồng Quân nói, ta đã hợp đạo. Về sau, Hồng Hoang liền từ chư vị đệ tử giám thị. Sau đó, Hồng Quân không ra. Thiên đạo không hiện, lão sư, chúng thần khom mình hành lễ. Hồng Quân bắt đầu chia bảo bối, xuất ra bàn cổ phủ biến thành tiên thiên linh bảo, thái cực đồ, bàn cổ phiên, chu tiên kiếm trận, phân biệt ban cho Tam Thanh. Sau đó, lại lấy ra sơn hà xã tác đồ cùng tú cầu, ban cho nữ hoa, đến phiên tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai vị lúc. Hai vị trông mong nhìn lấy Hồng Quân. Hồng Quân thần sắc bất động. Chu Thành cùng Dương An liếc nhau. Dương An nghĩ, hai vị này bảo vật đều bị Chu Thành lấy đi. Hồng Quân còn có thể xuất ra bảo vật. Nhưng mà, Hồng Quân cũng là Hồng Quân. Bảo vật đông đảo, cũng không biết hắn bảo vật là từ chỗ nào được đến. Chỉ gặp Hồng Quân xuất ra một tòa thập nhị phẩm kim liên. Một gốc thất bảo diệu thụ, phân phát đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề trong tay, nói, cái này là các ngươi chứng đạo chi vật, thu cất đi. Chu Thành mắt trợn tròn, thầm nghĩ, ta không phải đem 36 phẩm thanh liên đều lấy đi sao? Làm sao còn có thập nhị phẩm kim liên? Nguyên bản, nếu như Chu Thành không thu tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, khai thiên thời điểm, tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên bị khai thiên chi lực tổn hại, hóa thành thập nhị phẩm kim liên, thập nhị phẩm hắc liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, đã tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên đều bị Chu Thành lấy đi. Lại từ đâu tới thập nhị phẩm kim liên? Dương An nghĩ thầm, cái này thập nhị phẩm kim liên là thiên đạo uẩn dục. Vẫn là Hồng Quân luyện chế. Hồng Quân chia xong linh bảo về sau, chuẩn bị rời đi. Chu Thành hô nói, lão sư, ta linh bảo đâu? Ta cũng là ngài đệ tử nhập thất a. Hồng Quân nhìn Chu Thành liếc một chút, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra bất kỳ tâm tình. Bất quá, Dương An tu vi cao thâm, hắn cảm giác Hồng Quân cười. Dương An nghĩ, xem ra Hồng Quân hợp đạo về sau, cũng không phải là vô tình, mà chính là đem tình che giấu càng sâu. Chu Thành bị Hồng Quân thấy sợ hãi trong lòng, nói, lão sư, không quan hệ, không có bảo vật liền không có bảo vật đi. Đồng thời, nghĩ thầm, chẳng lẽ Hồng Quân biết hỗn độn bên trong sự việc. Lại nói, Chu Thành linh bảo so với ai khác đều nhiều. Ở trong hỗn độn, hắn thu bảo vật thu đến mỏi tay. Lúc này, hắn tiên thiên thần linh đều trông mong nhìn lấy Hồng Quân. Bọn họ đều không có linh bảo a. Chẳng lẽ nói, chỉ có đệ tử nhập thất mới có linh bảo. Hồng Quân nói, ta tại phân bảo nham lưu một số bảo vật. Người có duyên đều có thể đi lấy. Cái này vừa nói, chúng thần tranh nhau chen lấn chạy ra Tử Tiêu Cung, chạy về phía Tử Tiêu Cung cửa phân bảo nham. Chu Thành có lời muốn hỏi Hồng Quân, lại là chậm một bước. Thanh Loan nghe được có bảo vật nhưng cầm, cũng theo chúng thần chạy ra Tử Tiêu Cung. Nhưng mà, Thanh Loan tu vi cuối cùng yếu chút, chờ Thanh Loan chạy đến phân bảo nham lúc, phân bảo nham phía trên đã không có vật gì. Lúc này, cầm tới bảo vật tiên thiên thần linh, trong lòng hoan hỉ, mà không có cầm tới bảo vật tiên thiên thần linh còn sắc mặt ảm đạm. Sắc mặt sầu khổ, Thanh Loan gặp Dương An cùng Chu Thành theo Tử Tiêu Cung đi tới. Nói, ca ca, ngươi làm sao không chạy nhanh lên, giúp ta cầm mấy món bảo vật. Dương An nói, ngươi muốn bảo vật làm gì? Thanh Loan nói, làm vật phẩm trang sức a. Bảo vật kim quang lóng lánh, rất dễ nhìn a, có thể thả trong nhà làm vật phẩm trang sức. Ách, Dương An im lặng, Chu Thành nhìn một chút phân bảo nham, nói, không có linh bảo, ta thì đem tảng đá kia dọn đi. Dương An nhìn thấy Chu Thành động tác, nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn biết khối này phân bảo nham cũng là một kiện tiên thiên chí bảo. Tên là Thí Thần Thương, uy lực mạnh phi thường. Chu Thành cảm nhận được Dương An ánh mắt, cười nhạt một tiếng, nói, xem ra, Thanh Loan sư điệt sẽ không thích một khối đá à. Thanh Loan nhìn một chút phân bảo nham, nhàn nhạt nói, một khối đá mà thôi, lại không tốt nhìn. Đương nhiên, Dương An hiểu rõ. Chu Thành lời này là hỏi hắn. Hắn biết Dương An nhất định có thể nhìn ra phân bảo nham là vật gì. Dương An lắc đầu. Thực, phân bảo nham phía trên bảo vật cũng không nhiều. Chính như Hồng Quân nói, những bảo vật này đều là phân cho người có duyên. Có rất nhiều linh bảo đều rớt xuống phân bảo nham, rơi vào hồng hoang đại địa. Người có duyên mới có thể có đến. Hồng Quân giảng đạo kết thúc. Hợp tại thiên đạo, không tiếp tục để ý hồng hoang sự tình. Tam Thanh, cùng chư vị tiên thiên thần linh cảm giác trên đầu trói buộc biến mất. Lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Chu Thành xách phân bảo nham rời đi thiên ngoại thiên. Trước khi đi, đối Dương An truyền âm nói. Cái này tốt, hồng hoang cuối cùng nhiều chuyện. Tam Thanh về đến động phủ về sau. Tĩnh tâm lĩnh hội Hồng Quân đạo pháp. Không biết năm tháng trôi qua, Chu Thành về nhà dạy bảo chuyển đệ, Vu Yêu lưỡng tộc, một cái trưởng thiên, một cái quản địa, nhìn như bình an vô sự, lại nhỏ sự tình không ngừng. Như, ngày nào đó, một cái tiểu yêu giết chết mấy cái vu tộc, bắt mấy cái tiểu vu tới chơi làm, lại như, vu tộc tiểu vu bắn mấy cái con tiểu yêu để nướng lấy ăn. Cứ thế mãi, hai tộc cừu hận cũng càng ngày càng sâu. Bất quá, yêu hoàng cùng 12 tổ tộc đều tại tĩnh tu, giống như tại tích xúc lực lượng, chờ đợi thời cơ bộc phát. Hồng hoang 5 tháng, rằng giặc mà qua, không biết qua bao lâu, Tam Thanh theo ngộ đạo bên trong tỉnh lại. Sau khi thương lượng, quyết định bắt trước Hồng Quân, thu chuyển, giáo hóa chúng sinh, nhìn có thể hay không dùng cái này chứng đạo. Tam Thanh thu chuyển, Hồng Hoang lần nữa náo nhiệt lên. Hồng Hoang bên trong tiên thiên sinh linh đều biết, Tam Thanh là Hồng Quân đạo tổ đệ tử nhập thất. Về sau, nhất định thành thánh, bái nhập Tam Thanh môn hạ, tương đương với bái nhập thánh nhân môn hạ. Về sau, lượng kiếp tiến đến, có thánh nhân che chở. Lão tử thu chuyển ánh mắt tương đối cao, thì thu một người đệ tử. Pháp danh Huyền Đô, Nguyên Thủy tại Côn Lôn Sơn thiết lập một cái đại trận. Như hắn nói, có thể thông qua hắn bố trí đại trận, đều là cùng hắn hữu duyên, có thể thành vì Nguyên Thủy đệ tử. Có 12 vị tiên thiên sinh linh thông qua Nguyên Thủy bố trí đại trận. Đây chính là ngày sau thập nhị kim tiên, thông thiên chọn truyền, không có tiêu chuẩn. Như hắn nói, hữu giáo vô loại, phàm là đi vào Côn Lôn Sơn tiên thiên sinh linh, cũng có thể nhập hắn môn hạ, trở thành thông thiên đệ tử. Bởi vậy, thông thiên thu được vạn tên đệ tử, hậu thế xưng là vạn tiên lai triều. Tam Thanh thu chuyển về sau, Côn Lôn Sơn trở nên náo nhiệt. Lão tử cùng thông thiên ưa thích thanh tịnh, bởi vậy, cùng thông thiên nổi tranh chấp. Cuối cùng, Tam Thanh tách ra, thông thiên mang theo môn hạ đệ tử tiến về ở nước ngoài Kim Ngao Đảo. Tiếp dẫn gặp Tam Thanh thu môn chuyển, cũng lên thu chuyển chi tâm. Nhưng mà, phía tây đất đai cằn cỗi, tiên thiên sinh linh quá ít. Có thiên phú tiên thiên sinh linh thì càng ít. Hai vị chuẩn thánh chỉ lấy đến mấy cái thiên phú đồng dạng đệ tử, để tiếp dẫn cùng chuẩn đề khổ não không thôi. Nữ oa gặp mấy cái vị đại sư huynh đều thu môn truyền, cũng muốn thu một vị đệ tử, lại không có vừa ý, chỉ có thể thả lỏng trong lòng, suy nghĩ thành thánh sự tình. Hôm nay, nữ oa đi đến một cái bên hồ nhỏ, lòng có cảm giác, dừng lại, âm thầm cân nhắc, nơi đây cùng ta có chút nhân quả. Đến cùng ra sao nhân quả? Chu Thành tại Thanh Khâu Sơn cho môn hạ đệ tử giảng đạo. Lòng có cảm giác, dừng lại giảng đạo, diễn tính một chút thiên cơ. Nói, là thời điểm, nhân tộc sắp xuất thế. Chu Thành môn hạ đệ tử gặp hắn dừng lại giảng đạo, không dám nhiều lời. Đợi đại đệ tử muốn hỏi nguyên do thời điểm, Chu Thành đã cách mở sơn môn. Đại đệ tử nói, lão sư có chuyện gì? Đi được vội vàng như thế. Chu Thành bước ra một bước, đi vào nữ oa bên người. Nữ oa nhìn thấy Chu Thành, thi lễ, nói, gặp qua tứ sư huynh. Chu Thành bài, cái này, sư muội, không cần đa lễ. Nữ oa trong lòng không hiểu, lại không biết hỏi ai. Gặp Chu Thành đến, lúc này nói ra trong lòng nghi hoặc, tứ sư huynh, tiểu muội lòng có cảm giác, phát giác nơi đây cùng ta chứng đạo có quan hệ, lại không biết nguyên do, tứ sư huynh có biết? Đúng lúc này, Dương An cùng Thanh Loan cũng tới đến bên hồ nhỏ. Chu Thành nhìn thấy Dương An, chắp tay một cái, nói, gặp qua đạo hữu. Nữ oa hướng Dương An thi lễ, nói, tham kiến thánh nhân. Chúng thần đều biết, Chu Thành cùng Dương An đều là sinh tại hỗn độn, cùng bàn cổ là huynh đệ. Bởi vậy, Chu Thành xưng hô Dương An là đạo hữu, chúng thần cũng không kỳ quái. Đương nhiên, chư vị tiên thiên thần linh nhìn thấy Dương An, đều sẽ cung kính tôn xưng là thánh nhân. Thánh nhân đến, nữ oa lần nữa hỏi ra trong lòng nghi hoặc, xin hỏi thánh nhân, nữ oa muốn thế nào chứng đạo? Dương An nói, nữ oa, ngươi là công đức thành thánh, có thể công đức chứng đạo. Ra sao công đức? Nữ oa hỏi lần nữa, nàng là thật không biết. trừ khai thiên công đức, còn có cái gì công đức có thể làm cho nàng chứng đạo? Dương An lại nhìn về phía Chu Thành, nói, việc này, có thể hỏi Chu Thành. Dương An nói như thế, cũng là nghĩ cho Chu Thành một phần công đức. Chu Thành là vận mệnh chi tử, trên người có đại khí vận. Nữ Hoa nhìn về phía Chu Thành, nói, mời tứ sư huynh chỉ điểm. Chu Thành nhìn một chút Nữ Hoa, lại nhìn về phía Dương An, sau đó nhìn về phía trước mắt hồ nước, trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Chu Thành biết mới xuất thế nhân tộc cùng hắn có quan hệ rất lớn, cũng cùng hắn có đại nhân quả. Đối với nhân tộc, Chu Thành có một loại đặc thù cảm tình. Chu Thành trầm mặc thật lâu, xuất ra cửu thiên tức nhưỡng, nói, sư muội chứng đạo cùng vật này có quan hệ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.